Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3744, Tin Tức. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chim khổng lồ thịt rất dày. Dày đến so với người còn cao. Tăng thêm các loại to lớn xương cốt. Phía trên thịt đều loại bỏ sạch sẽ. Đều đã ăn xong. Ninh Thư có điểm hoảng sợ. Dạng này khẩu vị. Không phải sẽ đem hư không đều. Cho ăn không đi. Còn lại một ít làm con run bọn họ lấy về. Ăn no liền không muốn động. Phạt Thiên cùng con chuột con phồng lên bụng cát. Yêu nằm. Một bộ sống mơ mơ màng màng dáng vẻ. Ninh Thư cùng Giao Nương thu dọn. Đồ đạc. Ninh Thư đối con run hỏi. Người có thể hóa thành người A. Con run hỏi lại. Ta vì cái gì muốn hóa thành hai cước quái liền. Ta mới. Không nghĩ, người thân thể yếu đuối, nhưng không thể phủ nhận, người thân thể là đẹp nhất. Ninh Thư nói, người xấu như vậy à, quay đầu đối Giao Nương hỏi. Người thúc xấu hay không xấu? Giao Nương, Ninh Thư, đẹp xấu rõ ràng như vậy ngươi cũng không nhìn ra được sao? Nhất mặt, ngoài đồ vật nha, Giao Nương tất nhiên sẽ không nói con run xấu. Bởi vì từ nhỏ nhìn thấy lớn, đã, không phải là dùng đẹp xấu để hình dung. Con run nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ biến thành người. Ngươi đây là, muốn đem một cái giống loài biến thành một cái khác giống loài. Cái này căn, bản liền không có khả năng nha. Ninh Thư, vậy cố gắng tu luyện đi. Con run lãnh đạm nói, ta cũng không muốn trở thành hai cước quái. Ninh Thư. Đến lúc đó dùng hai chân đi đường thời điểm, người liền biết trở thành người là một cái phi thường bổng sự tình. Thật là thơm định luật mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Ninh Thư đem thịt sắp xếp gọn, làm Hàn Trần nâng, làm ba người đưa về Cửu Cung. Sơn, lần nữa trở lại nhà tranh. Giao Nương đột nhiên cảm thấy thế giới thật nhỏ. Mỗi ngày uốn tại nhà tranh, có điểm khó chịu. Một tấc vuông chi gian. Khó chịu. Giao Nương hướng Ninh Thư hỏi. Gì, ta có thể hay không đi ra ngoài đi một chút. Ninh Thư, chính ngươi nhìn làm. Muốn đi ra ngoài đi thì đi. Chính mình chú ý. An toàn chính là, đây là bọn họ nhân sinh. Ninh Thư là sẽ không nói thêm cái gì. Muốn đi chỗ nào, muốn ăn cái gì uống gì cũng có thể. Ninh Thư về tới hư không? Con chuột con cùng Phạt Thiên hai người thảnh thơi. Thảnh thơi sờ bụng, ăn no rồi, chúng ta liền trở về. Ba người gặp được theo thành trong trở về Thái Thúc cùng Tăng Lương. Lần này, trở về không riêng gì hai người. Còn có ba người, một đội năm người. Không biết Thái Thúc mang theo ba người trở về là muốn làm gì, dù sao bọn họ vô luận cử động gì. Ninh Thư ngay lập tức đều sẽ liên hệ đến. Pháp Tắc Hải, đại khái là lại là vì Pháp Tắc Hải. Năm người trực tiếp đi qua. Ngược lại là có người quay đầu nhìn thoáng qua. Phạt Thiên, cùng người bên cạnh nói cái gì? Một người khác cũng quay đầu. Từ, trên xuống dưới đánh giá Phạt Thiên. Phạt Thiên đối diện với mấy cái người này đánh giá. Lạnh lùng nghiêm mặt, hiển nhiên bị đánh giá rất khó chịu. Hai người quay đầu nói cái gì? Lại lôi kéo bên. Cạnh một người nói chuyện, Ninh Thư đối Phạt Thiên cùng con chuột con vẫy gọi. Chúng ta đuổi theo, Phạt Thiên rất khó chịu. Đuổi theo làm gì? Ninh Thư, tất nhiên phải biết bọn họ đang làm gì. Phạt Thiên thờ ơ nói, tại sao phải biết, quản nhiều như vậy làm gì? Ninh Thư, đây không phải xen vào việc của người khác, mà là nắm giữ tất yếu. Tin tức là rất trọng yếu. Chẳng hạn như muốn ăn cái chim. Nếu như không biết chim nghỉ ngơi, đi nơi nào bắt chim ăn, có chút tin tức khả năng đối mặt biến động. Đến tin tức người được thiên hạ, Phạt Thiên ồ một tiếng, cũng liền không có phản đối nữa đi theo. Ninh Thư đi theo năm người sau lưng, cũng không có che giấu thân hình của mình, biết che giấu cũng giấu không được, liền thoải mái theo sau lưng. Pháp Tắc Hải Thượng, Lê Quả nhất tộc người còn tại Tinh Lọc. Này nhiều đều. Thời gian dài bao lâu? Này đều còn tại Tinh Lọc. Nhìn thấy Thái Thúc. Lê Quả dừng lại tinh lọc. Một mặt tang thương sống không? Còn gì luyến tiếc đối Thái Thúc nói. Lúc nào có thể kết thúc? Thái Thúc, đi thôi. Lê Quả ổ một tiếng. Lập tức kịp phản ứng. Kinh ngạc hỏi. Ta có thể đi rồi. Ninh Thư lãnh đạm mà nhìn nàng. Lê Quả lại phi thường cao hứng. Vội vàng hướng. Tộc nhân nói. Đi, đi, đi nhanh lên. Sau đó lấy nhanh chóng tốc độ. Đằng sau liền cùng có quỷ đang đuổi đồng dạng. Nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Ninh Thư xách một tiếng. Không có quá khứ. Cách một khoảng cách nhìn Thái Thúc. Một đám người. Mấy người đang nói cái gì? Ninh Thư bám lấy lỗ tai. Hàm hàm hồ hồ. Nghe không? Rõ ràng. Ngay sau đó. Có hai người. Đột nhiên biến thành cá. Cá không lớn. Toàn thân. Kim quang lập lòe. Trên người còn có một chút màu đỏ điểm lấm tấm. Nhìn tựa như là cá chép. Đúng. Không sai. Càng xem càng giống cá chép. Hai đầu cá chép phù phù nhảy. Vào pháp tắc hải. Tại pháp tắc hải trong ngao du. Ngẫu nhiên nhảy lên một cái. Văng lên giọt nước. Lại là phù phù một tiếng. Bơi đến thật đúng là thoải mái đâu. Khẳng định có chỗ ích lợi gì. Không thì sẽ không có việc gì tại đen xí. Pháp tắc hải trong ngao du. Ninh Thư hướng con chuột con hỏi. Người biết những người này sao? Con chuột con lật ra một cái liếc mắt. Trong hư không nhiều như vậy chủng. Tộc, ta không có khả năng tất cả đều nhận biết. Không muốn thừa nhận sự dốt. Nát của mình. Phạt Thiên không nói chuyện. Nhíu mày. Ninh Thư hỏi. Người ăn quá no sao? Phạt Thiên lắc đầu. Không có. Chúng ta trở về đi. Không có gì đẹp mắt. Một cái khác không có biến thành cá chép nam nhân. Hướng Phạt Thiên đi qua. Đứng lên nói. Ngươi tiểu gia hỏa này. Lưu lạc ở bên ngoài. Hẳn là đi học tập. Chấm ngoặc kép. Phạt Thiên không nói chuyện. Chỉ là nhìn hắn. Ninh Thư hỏi. Đi nơi nào học? Tập nha. Vào thành học tập A. Đi cố định ấu tể sở học tập. Học tập sử dụng chính mình năng lực. Ninh Thư còn muốn hỏi cái gì? Phạt Thiên trực tiếp cự tuyệt. Nói, ta không, đi, cái kia cũng không muốn đi. Ninh Thư đối nam nhân kia nói. Người chờ một chút, ta cùng hắn có lời muốn. Nói, Ninh Thư đem Phạt Thiên kéo đến một bên. Hỏi, Phạt Thiên, người có muốn hay, không vào thành. Phạt Thiên lắc đầu, ta không nghĩ. Sau đó lại ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư nói. Người muốn biết đi thành trong con đường sao? Người không phải là muốn vẫn luôn vào thành, trước hết để cho ta vào thành. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người hài tử này như thế nào nhiều tâm nhãn. Người nếu không, nói ta đều quên, ta vẫn là muốn để ngươi học tập một chút. Người đi theo bên cạnh ta, là lãng phí thời gian. Đi địa phương khác nhìn một, chút cường đại hư không sinh linh. Ninh Thư cũng cảm giác Phạt Thiên tại bên cạnh mình, không có gì tiến bộ. Thuần túy lãng phí thời gian. Hơn nữa Ninh Thư cũng cảm giác chính mình cùng Phạt Thiên đã xuất hiện quan niệm thượng khác nhau. Đây là thực lực mang đến khác nhau. Đi theo bên cạnh mình cũng sẽ không vui vẻ. Làm hắn ra ngoài thấy chút việc đời cũng tốt. Đi theo chính mình tại một tấc vuông chi gian trằn trọc. Hắn cần phải kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa. Để cho chính mình cũng trưởng thành đứng lên. Phạt Thiên đã không phải một cái đơn thuần vũ khí. Người đi người ở, tụ tán, chính là tình huống bình thường. Phạt Thiên đã không phải đeo ở hông vũ khí. Ninh Thư thở dài một tiếng. Hỏi, Phạt Thiên, người đi không? Phạt Thiên lắc đầu. Không biết, Ninh Thư, ta đề nghị ngươi đi xem một chút. Cho dù không phải đi học tập, cũng hẳn là tới kiến thức một chút. Ta chính là lo lắng ngươi chiếu cố không được chính mình. Hết chương.